Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2008, mất đi ánh sáng nữ hài, 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát Trần mẹ là buổi tiếp đường quả ngồi xe đến Lâm Thị Điện cạnh câu lạc bộ. Dù sao hôm nay nàng muốn dẫn rất nhiều quà vặt, Trần mẹ đến giúp nàng cầm. Vừa mới xuống xe, Lâm Đồng, Lâm Nhàn còn có mấy người khác, liền đã tại câu lạc bộ cửa ra vào chờ lấy. Thấy là nhà nàng xe tới, mấy người nhanh chóng chạy vội tới nàng trước mặt. Lâm Đồng rất nhanh, vội vàng kéo lại đường quả cánh tay. Mấy người cùng Trần mẹ chào hỏi, đem ăn tiếp vào trong tay. Cùng Trần mẹ biểu thị, bọn hắn sẽ chiếu cố thật tốt đường quả, để nàng an tâm trở về. Đến thời gian, bọn hắn sẽ đem nàng cho đưa trở về. Tài xế cũng không cần tới đón. Trần mẹ thấy thế, hốc mắt có chút đảo quanh. Mặc dù nàng cho tới bây giờ đều chưa từng đi câu lạc bộ. Nhưng Giang Ngôn Đồng những cái kia đồng đội, là tới qua biệt thự. Hai cái này vừa so sánh, liền biết ai đối tiểu quả tiểu thư tốt. Nhìn xem trước mắt mấy cái này tuổi trẻ nam nữ, đối nàng nhà tiểu quả tiểu thư. Cái kia thật là thân mật không được, còn tự thân đi ra tiếp nhận, ăn nàng làm quà vặt, đầu tiên sẽ cười mị mị nói cảm ơn, vừa nhìn liền biết là có rất tốt dạy kèm, nàng có thể nhớ kỹ. Lúc trước Giang Ngôn Đông dẫn người về biệt thự chơi, tụ hội, toàn bộ buổi tối đều làm ầm ĩ nhảy đến buổi sáng. Nàng tới thu thập, đầy đất qua tử xác, trên mặt đất a, kế sofa, tất cả đều là rối bời. Những này choai choai thiếu niên, nhìn thấy nàng, nửa câu đều không nói, kề vai sát cánh rời đi biệt thự. Nàng là bị tiểu quả tiểu thư nhà thuê, cũng không phải là Giang Ngôn Đông nhà thuê nàng. Lúc trước hai người kết hôn, là Giang Ngôn Đông đưa ra, để tiểu quả tiểu thư, ở tại hắn biệt thự, có một cái chiếu ứng. Trên thực tế đâu, chứ giúp tiểu quả tiểu thư làm một chút nàng không tiện làm sự tình. Nàng là có thể tự gánh vác, mà cái kia Giang Ngôn Đông, căn bản cũng không có chiếu cố qua nàng. Hắn có phải hay không coi là, đem người tiếp vào nhà mình, người liền thành hắn chiếu cố, giảm bớt trong lòng áy náy đâu. Dù sao, Trần mẹ vẫn luôn đối Giang Ngôn Đông không thế nào hài lòng. Luôn cảm thấy cái này người, trong miệng nói cùng làm không giống, tại đường quả muốn giải trừ hôn ước. Trên thực tế nàng là thật cao hứng, nhìn xem đường quả có mới bằng hữu, Trần mẹ cười tủm tỉm lên xe, trên xe, ngay tại vội vàng nghiên cứu khoa học đường ra phu phụ gửi nhắn tin. Đem chính mình nhìn thấy, toàn bộ gửi đi đi qua, hiện tại tiểu quả tiểu thư, qua vừa vặn rất tốt, không cần cái gì Giang Ngôn Đông chiếu cố nàng, Trần mẹ phong phú nội tâm, đường quả cũng không biết. Nàng đã bị Lâm Đồng nhiệt tình mời đi vào, bọn hắn cho nàng chọn lựa một vị trí, có thể rõ ràng nghe được mỗi người nói chuyện. Trong lúc này, tất cả người đều không có vắng vẻ qua nàng, luôn luôn có người ngồi tại nàng bên người, nói chuyện cùng nàng. Nơi này đại bộ phận đều là Lâm gia người, bọn hắn thành lập cái này câu lạc bộ, liền là tự ngu tự nhạc, đương nhiên nếu như có thể lấy được thành tích lời nói. Cái kia không còn gì tốt hơn, vì lẽ đó cái này câu lạc bộ, căn bản chính là Lâm gia tử đệ chính mình dùng tiền tiêu vặt thành lập. Còn không nói chính bọn hắn danh nghĩa cũng có kiếm tiền biện pháp. Căn bản không cần cái gì tài trợ, nếu có cái gì lớn hoạt động, Lâm thị có khả năng không cho nhà mình mấy cái tiểu nhân. Chống đỡ chàng tử sao? Vì lẽ đó, rất nhiều người nhưng thật ra là rất hy vọng có thể bị cái này câu lạc bộ coi trọng. Đáng tiếc cái này câu lạc bộ người ta là một vòng, ngoại nhân muốn đi vào, căn bản không có khả năng. Vào cái này câu lạc bộ, chẳng khác nào tiếp cận bọn này đỉnh cấp phú nhị đại vòng tròn. Đoán chừng không có người không muốn a Trần mẹ sơ chủ nghệ thật tốt. Lần sau chúng ta đi qua tìm tiểu quả. Cho Trần mẹ mang một ít tiểu lễ vật đi. Lâm Đồng cắn quả vặt, cao hứng nói, thu hoạch được mọi người đồng ý. Cách chương.